Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1165, nháo cười nháo. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Jason tự mình đưa chân phàm ra cửa bong ke nhỏ. Đây là không thấy nhiều. Trước kia hắn là khinh thường với nghênh đưa người bất kỳ. Trừ Dioleson, hắn cho tới bây giờ không đem người bất kỳ coi ra gì. Ngày hôm nay có thể nói là đặc biệt ít có cử động. Không có Dioleson phân phó. Hoàn toàn là xuất từ với mình một loại không tự chủ được là. Đưa chân phàm sau khi trở về. Jason liền không kịp đợi canh giữ ở Dioleson bên người. Dioleson đã ngủ. Hắn hô hấp đều đặn. Hơn nữa sắc mặt cũng tốt vô cùng. Giống như là một cái người khỏe mạnh ở ngủ say vậy. Rất bình tĩnh. Cũng rất an tường, nhớ tới Dioleson từ gia tộc người bị quái vật làm bị thương sau đó. Hắn liền có một loại ưu hoạn ý thức. Rất hiển nhiên, người ta giống như là tới khiêu khích vậy. Mà mình nhưng giống như là dê con đợi làm thịt. Loại cảm giác này để cho hắn cảm giác được mình gia tộc phải đối mặt là một lần tai nạn tính khiêu. Chiến, mà khiêu chiến này có thể sẽ cho gia tộc Modin mang đến tai họa ngập đầu. Bây giờ hết thảy đều có thể để xuống. Chân phàm tới. Hơn nữa ở chữa trị mình lúc này hắn cũng có thể cảm giác đến loại này dị tượng. Miễn cưỡng ở một cái phạm vi nhỏ bên trong tạo ra được tự nhiên kỳ quan. Ở nơi này sâu đạt hơn 60 thước địa thành nhỏ bên trong. Vô căn cứ liền sinh ra tự nhiên phong vân sấm sét cùng tự nhiên cảnh tượng. Cũng không phải là mượn ngoại giới tự nhiên. Nên là một loại lực lượng cường đại dường nào mới có thể làm được à? Nghĩ tới đây, hắn lòng liền an ổn xuống. Nên an ủi ngủ một giấc. Đây là hắn tiềm thức ở an ủi mình. Vì vậy chữa trị sau khi hoàn thành, hắn cũng chỉ chầm chầm đã ngủ. Gia tộc Modin được cứu rồi. Mình cũng được cứu rồi. Còn có cái gì có thể lấy không yên lòng đâu. Thật tốt ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại, đã là trời sáng ngày thứ hai. Modin cảm giác được mình cả người tinh lực dư thừa. Mặc dù mình tổn thất năng lượng, nhưng là cảm giác mình thân thể sức sống bộc phát, giống như là người tuổi trẻ vậy. Vì vậy liền ngồi dậy, thấy được đang ở một bên vẫn đứng Jason. Người đứng một đêm, Dioleson nhàn nhạt hỏi một câu. Jason chính là người như vậy. Hắn lòng cảm kích cũng không nên dùng vẻ mặt và lời nói biểu đạt. Nói một câu liền đủ có thể. Đúng vậy, tiên sinh. Jason gật đầu một cái. Sau đó cứ nhìn Dioleson. Rất vui mừng nói. Thân thể của ngài nhìn như rất tốt. Tiên sinh chân thật là người có bản lãnh. Nếu như không phải là người có bản lãnh. Ta thật đúng là không dự định mời hắn tới. Dioleson trở mình. Liền xuống giường. Chân trần ở trên sàn nhà đi tới đi lui. Cảm nhận được thân thể cái loại đó trẻ tuổi vậy sức sống. Ta năm đó làm nhất là chính xác một chuyện. Chính là đem Grayson tên khốn kia đưa vào ngục giam. Sau đó kết giao tiên sinh chân người này. Chúng ta gia tộc Modin muốn an ủi ngây ngô ở trên thế giới này. Nhớ, chúng ta phải tốt hơn tiên sinh chân. Vô luận trả giá cao gì đều có thể. Nhớ tới cái này. Dioleson thậm chí còn có chút vì mình số lượng cảm thấy đắc ý. Nhưng mà, ta lo lắng sau này gia tộc Modin ở Bernard tiếp vị sau đó. Rất có thể sẽ trở thành chân phàm một số. Như vậy, chúng ta tồn tại mấy trăm năm gia tộc cũng sẽ bị người chiếm hữu. Thậm chí sẽ biến mất. Jason quyết định đem mình lo lắng nói ra. Ở hắn xem ra, Bernard trở thành chân phàm học trò có chỗ tốt. Nhưng là chỗ xấu cũng là đặc biệt rõ ràng. Dẫu sao Bernard là gia tộc Modin người thừa kế. Nếu như không phải là người thừa kế mà nói. Chỗ xấu cũng chưa có rõ ràng như vậy. Dioleson cũng nghĩ như vậy qua. Nhưng là vẫn cảm thấy mình làm rất chính xác. Hơn nữa không hề đổi ý. Đúng vậy. Hắn giống như là một khôn khéo người làm ăn vậy. Ban đầu ở cân nhắc hơn thiệt sau đó. Hắn quả quyết đại nghĩa diệt thân. Đem Grayson đưa vào ngục. Sau đó cố ý hạ thấp tư thái. Biến hình lấy lòng chân phàm. Tặng biệt thự. Theo xem ý phỉ đợi một chút. Đều là yên lặng không nghe thấy làm. Cũng không cố ý để cho chân phàm biết. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho chân phàm cảm giác được mình đối với hắn ý tốt là chân thành. Mà không phải là đặc biệt lấy lòng, muốn trao đổi cái gì lợi ích. Cứ việc hắn có như vậy dự định ở bên trong, bây giờ chính là nên hưởng thụ những thứ này thành quả lúc. Hơn nữa trong gia tộc mình nhất là coi trọng người nối nghiệp Bernard cũng đem trở thành chân phàm. Học trò, hắn sẽ học được dạng gì bản lãnh là thứ yếu. Mấu chốt là sau này gia tộc Modin có chuyện gì. Cường đại nhất hậu thuẫn chính là chân phàm. Jason Modin cân nhắc rất đúng. Bởi vì làm cái này làm, gia tộc Modin có thể ở Bernard tiếp quản sau đó, sẽ phụ thuộc ở chân phàm trên người. Bởi vì là dựa theo Bernard tính tình, chân phàm muốn gia tộc Modin làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cũng coi như là chân phàm nắm trong tay gia tộc Modin vậy. Dĩ nhiên, đây là hắn dựa theo lợi ích tới thiết tưởng. Không có suy nghĩ qua chân phàm có thể hay không đem gia tộc Modin làm của riêng. Bất quá hết thảy các thứ này đều đáng giá. Chiếm hữu liền chiếm hữu đi. Ít nhất gia tộc Modin sẽ để bảo đảm đầy đủ. Nói không chừng sau này sẽ còn tiếp tục khuếch trương cũng nói không chừng. Dẫu sao chân phàm năng lực đã không thể dùng mình trí tưởng tượng để suy đoán. Lúc này có người thông qua điện thoại vô tuyến hướng Jason bẩm báo. Bên ngoài có cái gọi là Meyer Simon người. Yêu cầu gặp tiên sinh Modin. Đi cùng là Bernard Modin tiên sinh. Quyết định của ngài là cái gì? Ta tự mình đi gặp hắn. Jason đang muốn lúc nói chuyện. Dioleson bỗng nhiên liền cười nói. Ta xem chân phàm học trò rốt cuộc là như thế nào người xuất sắc. Vừa nói liền khoát tay một cái, tỏ ý Jason đuổi theo. Sau đó liền đi ra gian phòng. Đi xuyên qua địa thành nhỏ bên trong. Hắn trước kia cũng cảm giác mình không thế nào an toàn. Bây giờ hắn giác không sợ hãi vậy. Trong phòng khách, Meyer đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy thật là tò mò. Hắn không phải là không có gặp qua bố trí hoa lệ địa phương. Nhưng là giống như vậy hoa lệ, vẫn là rất ít gặp đến. Vì vậy ở trong ấn tượng cảm thấy cái này gia tộc Modin khẳng định là rất có tiền. Chỉ ít sẽ không so mình sư phụ tiền thiếu. Hắn biết mình sư phụ nhưng mà có rất nhiều tiền. Chỉ là vậy HCD rượu vang mua bán liền đủ để cho hắn trở thành trên cái thế giới này có hạn đại. Phú ông, chẳng qua là sư phụ bây giờ còn ở lúc đầu cái đó trong biệt thự. Cái đó Billy Buddha Villa biệt thự nhìn như thật không tệ. Nhưng là cùng nơi này so sánh, nhất định chính là không chịu nổi một kích à. Lớn như vậy biệt thự không? Phải nói là trang viện đi. Chỉ là phục vụ người làm liền không ít. Huống chi sau khi vào cửa. Vậy tường rào, nhất định chính là trong thế giới lâu đài vậy. Còn có người phía trên tuần tra. Súng đạn sẵn sàng. Còn có bội số lớn ống giòm. Thậm chí còn bố trí có radar. Dĩ nhiên, cái này xui xẻo gia tộc Modin gặp cường địch. Hơn nữa cái này cường địch lại có thể cùng mình vô ý chi mất có chút quan hệ. Johann Beasley nhưng mà đích thân chôn. Bây giờ mất tích, khẳng định chính là bị người lợi dụng. Sau đó cái quái vật này một ít đặc thù cùng Beasley rất giống nhau. Căn cứ mình cùng sư phụ suy đoán, rất có thể là lợi dụng hắn người máy duyên cớ. Vốn là lấy làm cho này lần sư phụ ra tay. Hẳn là mã đáo công thành. Mình chính là tới chơi một lần, thuận tiện ở cô gái trước mặt lộ vẻ kỳ mình một chút năng lực. Tú một khoe cảm giác yêu Việt, ở sư phụ Miami trong biệt thự, xem người đẹp, sau đó sư phụ đem sự việc giải quyết, hết thầy cũng biết ok, nhưng là sư phụ nhưng đem cái này chuyện phiền toái ném cho hắn. Nhớ tới ngày hôm qua sư phụ vậy lười biếng vẻ mặt, mình thì phải hộc máu. Meyer, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi để hoàn thành. Chân phàm mang cái đó gia tộc Modin người thừa kế. Cái đó công tử ăn chơi. Bảo là muốn thành là sư phụ đệ tử. Sư đệ của mình người kia sau khi đi vào. Liền cho tự mình làm như thế một câu. Lúc ấy thì để cho còn đang nhìn bikini người đẹp. Trong đầu còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn cùng Helen Benson hoặc là Holly liên lạc một. Chút Meyer cả kinh nhảy cỡn lên. Sư phụ, người này lại có thể toát ra một câu nói. Để cho chân phàm nghe trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là chân phàm trợn mắt hốc mồm, cũng để cho sắp trở thành hắn sư đệ Bernard cũng là trợn mắt hốc mồm. Không biết người này là nói cái gì dạng đốm lửa nhỏ văn. Nhưng là hắn không buồn cười lên tiếng, cũng chỉ có thể nín, kìm nén đến rất mệt mỏi. Thật lâu, chân phàm lúc này mới chậm rãi nhìn xem người này, không nhịn được liền nói đến, người mới vừa nói cái gì. Meyer một bộ rất bị thương diễn cảm, sau đó liền từng chữ từng câu nói, ta Tuyết Di Bất Kinh, sẽ cho ngài độc người. Tuyết Di Bất Kinh, độc người. Chân phàm sững sờ một chút, liền không nhịn được cười lớn. Cho tới bây giờ không phát hiện người này lại còn có như vậy khôi hài thiên phú. Nói tiếng Trung đi, lại còn nói phải như thế bừa bộn. Vì vậy liền hướng về phía Meyer nói. Người muốn nói là không phải học nghệ không tinh. Cho ta mất mặt. Đúng, đúng. Đối với, Meyer nhanh chóng gật đầu. Nói, ta chính là ý này. Lần này hắn nói đúng tiếng Anh. Đối với chân phàm rõ ràng liền hắn Trung Quốc mà nói. Không kiềm được gật đầu liên tục. Một bộ rất dáng vẻ vui mừng. Bên cạnh Bernard không nhịn được liền cười lên. Thật ra thì hắn cũng một mực ở học tập Trung Văn. Hắn là một người có kế hoạch. Bởi vì trước kia chân phàm nói qua sẽ để cho hắn đi Los Angeles. Vì vậy hắn cũng biết mình nhất định phải học tập Trung Văn. Bởi vì là dẫu sao sư phụ là người Trung Quốc. Học tập Trung Văn sẽ cho mình mang đến rất lớn tiện lợi. Nói không chừng đối với sau này đi theo chân phàm học tập cũng có cực lớn chỗ tốt. Không thể không nói Bernard đã suy tính rất toàn diện. Vì vậy Meyer nói, hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng là đi qua chân phàm một lần nữa suy đoán ra sau đó. Cũng rõ ràng liền là ý gì. Không nhịn được vẫn là mỉm cười. Cái biểu tình này rơi vào Meyer trong mắt. Không kiềm được có chút ủ rũ. Mình là sư huynh. Nhưng mà mở ra một cái không tốt đầu. Không biết cái này tương lai sư đệ có thể hay không bởi vì là cái chuyện cười này mình. Bỏ mặc ngươi học nghệ tinh không tinh. Đều phải đi. Chân phàm hừ hừ. Sau đó liền nói. Đây là chính ngươi gây ra sự việc. Chính ngươi kết thúc đi. Nhớ. Bỏ mặc ngươi làm gì. Chuyện này chỉ có thể thành công. Nếu là ta không đánh lại quái vật kia đâu. Meyer đích nói thầm. Chân phàm mà nói, hắn cũng không thể không nghe, chỉ là có chút không cam lòng nói. Bởi vì là dựa theo chúng ta suy đoán, đây chính là Beasley cùng rồng hung ác tổng hợp thể, thậm chí còn có một ít những thứ khác gen trộn lẫn. Ta có thể đối phó được sao? Chân phàm lắc đầu nói, ban đầu ngươi đối với Beasley, ngươi là tất thắng, có phải hay không? Bây giờ ngươi đi theo ta lâu như vậy. Cảm thấy so với ngươi đến ta nơi này trước tăng lên nhiều ít thực lực. Rất nhiều. Ta cảm giác mình thật giống như đã nhập môn. Meyer nhanh nói. Hắn nói nhập môn chính là cái loại đó từ tự nhiên mà sống. Cảm ngộ tự nhiên năng lực. Đây là đạo gia chân chính nhập môn năng lực. Có thể sống ở tự nhiên. Như vậy thì sẽ có lợi dụng tự nhiên năng lực. Nói cách khác. Có thể điều khiển bộ phận tự nhiên lực là mình sử dụng. Chân phàm gật đầu một cái liền cười nói. Bỏ mặc những quái vật kia làm sao biến hóa. Chúng ở tự nhiên oai trước mặt là không có cái gì có thể hướng ngang bá đạo vốn liếng. Cho nên ngươi thật tốt lợi dụng ngươi đối với tự nhiên điều khiển lực. Đi làm chuyện này đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.